One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Marineford, chương 23, Marineford hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 23, Marineford. Vài ngày sau, một chiếc đầu chó quân hạm chạy nhập phía trước hải vực, chính diện vị trí bên trên, đứng vững một tòa vô cùng to lớn hòn đảo, trang nghiêm vô cùng. Nơi này chính là hải quân bản bộ, Marineford. Tại quân hạm xuyên trên bảng, Mew cùng gặp hai người ngay tại giao thủ, đánh cho hừng hực khí thế. Đương nhiên, Gap cũng là cố ý lưu thủ, bằng không Mew hoàn toàn không cách nào trèo chống thời gian lâu như vậy. Nhưng cho dù như thế, vẫn là để Gap nội tâm tràn đầy rung động. Mew tốc độ tiến bộ quá nhanh, trái Goro Goro no Mi bao quát quả Gura Gura năng lực vận dụng đến càng thêm lô hỏa thuần thanh. Tốt tốt, Gap cấp tốc lui về sau nửa bước, bất đắc dĩ nhìn lướt qua Mew, thần sắc tràn ngập uể oải. Hắn phát hiện, hắn tại Mew tuổi tác này thời điểm, chỉ sợ sẽ bị đối phương một cái tay cho xử lý, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Lão đầu, nhớ kỹ trung tướng sự tình. Mew trên thân lôi điện lóe ra, khóe môi nhếch lên một sợi mỉm cười, nói: biết, ngươi cái quái vật này. Gap khoát tay áo, tràn ngập buồn bực nói. Chung quanh hải quân nhìn qua Mew cùng Gap giao thủ, thần sắc tràn ngập hâm mộ cùng kính nể. Mew vậy mà có thể cùng Gap trung tướng đánh cho tương xứng. Mặc dù đây là Gap trung tướng lưu thủ, nhưng Mew thực lực vẫn là rất mạnh a. Cũng không phải, Mew thực lực mọi người không phải rõ như ban ngày a. Ban đầu ở trên đảo, ta nhớ được rách người thật giống như sợ tè ra quần a. Xéo đi, ngươi mới sợ tè ra quần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám hải quân mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn qua Mew. Thực lực của đối phương thật sâu đem bọn hắn tin phục. Lúc này, Mew trên thân lôi điện dần dần nội liễm tiêu tán, biến thành phổ thông bộ dáng. Hai mắt nhìn phía trước cái kia khổng lồ trang trọng hòn đảo Marineford. Đây chính là hải quân bản bộ a. Nhanh lên học được lục thức, mới có thể tốt hơn tăng lên thân thể của mình tố chất. Cứ như vậy, thể lực nhược điểm cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Mew trong lòng làm ra dự định, gia nhập hải quân về sau, trước tu luyện lục thức, đem thân thể của mình các hạng phương diện đều tăng lên đi lên. Đợi đến thân thể luyện cái 7-8 phần về sau, lại học tập Busosoku Haki vận dụng. Đương nhiên, tại đây hết thảy trước đó, Mew đến cần đi qua hải quân bao quát chính phủ thế giới thừa nhận. Trung tướng vị trí cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lên làm. Chí ít, đối với Mew cái này người lai lịch không rõ, chính phủ thế giới thật rất khó đi tin tưởng hắn. Ở này chiếc hình dạng kỳ lạ quân hạm chạy phía dưới, Marineford mở ra đại môn, hoàn toàn thông suốt, không có bất luận kẻ nào chất vấn Gap trung tướng quyền uy. Trên cơ bản sẽ không gặp phải đường ngăn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chiếc thuyền này bộ dáng, liền là lớn nhất thân phận biểu tượng. Thuyền cuối cùng đình chỉ tại bên bờ vị trí. Gap nhìn qua Mew, nói: đi với ta gặp một chút Sengoku gia hỏa này, có thể hay không trở thành trung tướng, liền nhìn hắn đối ngươi ấn tượng. Mặc dù chính phủ thế giới bổ nhiệm cũng là rất trọng yếu, nhưng nếu thông qua Sengoku khảo nghiệm, ngươi thành trung tướng, có thể nói là 10 phần chắc 9. Ta đã biết, Mew nhẹ gật đầu, trên thân lôi quang thoáng hiện, trong nháy mắt biến mất trên thuyền. Xì xì xì, một giây sau, Mew thân ảnh tại bên bờ dần dần ngưng tụ thành thực thể. Trên thân lôi quang lấp lóe, dưới khống chế của hắn, dần dần nội liễm đến trong thân thể. Đúng rồi tiểu quỷ, vì ngươi chuyện gì? Gap mang theo Mew một đường đi hướng về phía trước tòa kiến trúc cao nhất. trên mặt hiển hiện một tia chăm chú. Hỏi, cái gì? Mew sắc mặt bình tĩnh. Hỏi lại, nếu như ngươi muốn trung tướng, không cách nào bổ nhiệm, ngươi là có hay không sẽ gia nhập hải quân? Gạp bước chân đình chỉ, nhìn qua Mew một chút, thần sắc chăm chú. Vậy ta cũng hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như không trở thành trung tướng, ta có thể hay không tu luyện lục thức cùng Busosoku Haki? Mew cùng Gạp đối mặt, bất vi sở động, nói, nghe vậy, Gạp lông mày nhíu lại. Thật lâu, hắn mới mở miệng, có thể, ta tự mình dạy ngươi. Đã như vậy, vậy ta khẳng định sẽ gia nhập hải quân A. Mew khoát tay áo, lộ ra một vòng tiếu dung, nói, người tiểu quỷ này, vô lợi không dậy sớm, ta phải tìm cái thời gian giáo dục một chút ngươi. Hải quân tôn chỉ, là một hải quân vốn có tố dưỡng. Gạp khóe miệng hơi vểnh, nhưng vẫn là sụ mặt, nghiêm túc nói, thôi đi lão đầu, người bộ kia tại hiện tại thời đại đã không thích hợp. Mew nhếch miệng, nhả rãnh nói, xem ra, ngươi là quên ta nắm đấm tư vị, có rảnh tìm cái thời gian đến luận bàn một chút, cầu còn không được. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại hai người đối thoại phía dưới, rất mau tới đến nguyên soái văn phòng. Gạp đứng ở ngoài cửa, đối Mew dặn dò vài câu, làm cho đối phương an tĩnh chờ ở chỗ này về sau. Hắn liền trực tiếp mở ra cửa lớn, tiến vào nguyên soái trong văn phòng. Mà Mew thì đứng tại hành lang, đầy hai không thú vị rời đi nơi đây. Gạp dặn dò, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Thật vất vả đi vào hải quân bản bộ, làm sao cũng phải đi dạo một chút nơi này, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Dù sao, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là hắn về sau sinh hoạt địa phương. Tự nhiên phải hảo hảo quen thuộc một phen. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.